Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến phòng cô ta để lấy máy quay mà không kịp có dịp, nên buổi trưa vừa nấu cơm vừa sợ. Tất nhiên bữa trưa lại có Tùng đến ăn cơm. Vừa ăn anh ta vừa làm nhảm. Chiều qua anh đi khám, bác sĩ nói anh bị dị ứng thuốc kháng sinh. Chắc còn vợ cho thằng cô uống rồi vất lung tung để anh đậu phải. Đúng là bực mình mà. Linh lại châm chọc. Nó hại anh như thế đúng là hãm. Sao anh không bỏ nó đi? Tùng lại cười hề hề rất nhàm nhở. Vợ anh nó ngoan mà, làm sao mà bỏ được. Nó với anh vẫn là tình nghĩa sâu nặng, còn mình với nhau là tình cảm. Em cứ ngoan ngoãn làm phòng nhi của anh, thì anh cũng còn cưng em hơn là con vợ. Em không nghe thấy câu yêu thôi đừng cưới à? Khi yêu thầm tho xinh đẹp bao nhiêu, thì cưới về mùi sữa mùi tã khiến nó nhếch nhác tanh nồng bấy nhiêu. Nhưng chẳng thể nào thay đổi được vì nó là vợ, là người lo con cái, quán xuyến việc nhà cho anh. Nếu bảo bỏ thì anh không bỏ được, chỉ là chán và muốn bên em để được em bù đắp phần thiếu sót thôi. Linh nghe thấy thế thì rãy nảy lên mà đáp lại. Anh coi em là hình bóng thử xuân sắc của vợ anh thôi à? Đàn ông các anh thật là ích kỷ mà. Tùng lại dỗ dành nhân tình mình. Thôi nào, anh có để em thiệt đâu. Anh chu cấp cùng phụng em như bà hoàng rồi còn muốn gì. Thế là anh và à lại cắp thức ăn đưa đầy nịnh hót nhau. Em nhìn mà ngứa hết cả mắt, lòng thầm nhủ. Chúng mày còn thời gian thì cứ đú đờn với nhau đi. Chỉ cần trưa nay bà quay được cảnh chúng mày chật vật chim thì chúng mày chết với bà. Thế đấy, đàn ông thật là lạ. Họ coi sự tham lam của mình là ngẫu nhiên. Chẳng phải họ không biết những nỗi khổ của vợ, chỉ là không chịu cùng vợ gánh vác. Chỉ cần vợ xùi xề mùi sữa cùng với cái cớ của anh ta là ngoại tình, nhưng lại không cùng vợ vượt qua thời gian này. Anh ta có thể đi tìm bồ và cung phụng để cô ta đi làm đẹp, nhưng chẳng chịu về nhà chăm con cho vợ đi tập kim. Đến đầu giờ chiều thì Tùng lại tới chỗ làm. Linh dặn em. Tôi đi tới spa chiều mới về. Chị cứ dọn dẹp và nấu cơm như bình thường, tối tôi sẽ về. Nhân tiện em cũng nói luôn. Vậy cô cho tôi đến viện thăm bố tôi một lúc nhé. Tôi sẽ về sớm và làm đầy đủ việc nhà. Linh liền đồng ý. Được, nhưng đừng có đi quá lâu. Mọi việc nhà phải tươm tất trước khi tôi về. Còn không thì lần sau tôi sẽ không đồng ý cho chị đi đâu. Giờ nghĩ lại đến cái chứng minh thư, em nói láo rồi để tìm cách lấy lại. À, còn cái chứng minh thư của tôi thì cô có thể cho tôi mượn lại để đi photo không? Đằng nào cũng cần phải làm tạm trú ạ. Cô ta nghĩ ngợi một lúc rồi cũng chịu mà đáp lại. Chờ tôi một chút. Lát sau, Linh về phòng và cầm chứng minh thư xuống đưa cho em, rồi vui vẻ đi làm đẹp. Cô ta đối xử với em không tệ, chỉ là lối sống khốn nạn của cô ta khiến em không thể nào chấp nhận được. Linh đi rồi, em liền nhắn tin hẹn Thu và ba người trong nhóm đến quán cà phê. Sau đó em lại lên phòng cô ta, lấy máy quay đã giấu ở trước đó ra xem. Nhìn từng đoạn phim tình cảm ướt át của cô ta và hai người tình mới thấy. Cô ta là mẫu người thằng đàn ông nào cũng muốn ngủ. Từng cử chỉ âu yếm vuốt ve cho người tình, cảm giác được chiều chuộng ngay cả trên giường. Có lẽ các bà vợ lại nghĩ, chồng thích ngoan ở trên giường hơn. Thế nhưng thực ra đàn ông lại thích sự hoang dại. Vậy là bọn chúng mới say bồ như nghiện thuốc viện, chứ chưa hẳn vì vợ xấu. Một cái lạ, bằng tạ cái quen cũng là bởi vì thế. Xem xong, bọn em mang cả máy quay đến quán nước. Trước tiên em đưa ảnh của Linh cho Thu xem, rồi hỏi cô ấy. Thu có biết người đàn bà này không? Cô ấy nhìn chằm chằm tấm ảnh rồi mới nói. Cô này trước làm PG ở showroom, cùng chỗ với chồng em một thời gian. Có lần còn cùng vài người khác đến nhà ăn cơm nữa. Sau đó, Tùng nói cô ta đã nghỉ. Lẽ nào ý chị muốn nói là cô ta đang cặp kè với chồng của em? Em liền khẳng định luôn. Đúng. Cô ta tên là Linh, 26 tuổi, quê ở Sóc Sơn. Tôi đã xin vào làm ô xin ở đó và biết Tùng hôm nào cũng đến ăn cơm rồi hú hí với cô ta. Có lẽ bọn họ đã cặp kè với nhau từ rất lâu rồi. Sau đó bọn em đưa đoạn phim cho Thu xem. Cô khóc như mưa với tâm trạng rất tồi tệ. Chị Hòa lại an ủi. Không được khóc. Phải bình tĩnh để đối phó với con hồ ly này chứ. Phải mạnh mẽ lên em ạ. Thu nghe lời nên cũng nín khóc luôn. Em thì quay sang nói với chị Hoa. Chị về quê thì thấy gia cảnh của cô ta thế nào? Có gì đặc biệt không ạ? Chị Hoa trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Kể ra thì nó cũng đáng thương. Bố nó làm công nhân xưởng gạch bị tai nạn cụt một tay. Mẹ nó từ ấy cặp kè với đủ hạng đàn ông để kiếm tiền nuôi con. Cả làng kinh ghét gia đình nó lắm. Nghe nói chính mẹ nó đã xui nó lên thành phố làm bia ôm giờ thì thành quen nghề rồi. Chị liền gằn giọng lên quát. Kiểu gì cũng phải cho nó một trận. Dây vào ai không dây, nhưng không cần biết đại tránh xa Tùng ra là được. Ngọc lại can. Từ từ đã chị, để xem thái độ của nó như thế nào đã. Nếu nó biết điều tránh xa thì tha, còn vỡ vẩn thì oánh cho một trận. Em lúc này mới chốt lại. Ngoài Tùng ra thì cô ta còn có quan hệ với một thằng nữa. Thế nên sáng mai em sẽ giữ chân anh ta ở đó. 9 giờ các chị kéo đến đánh ghen. Làm thế nào giữ đến 11 giờ thì Tùng đến. Vậy là 8 mặt một lời rồi. Khi ấy thì cô ta toang hết. Thù cũng đồng ý. Được. Bây giờ em về chờ đến ngày mai sẽ cùng các chị tới đó. Em sẽ giữ bình tĩnh để Tùng không nghi ngờ. Bàn bạc xong bọn em ra về. Em lại đến nhà Linh dọn dẹp. Khi cô ta trở về thì rất hài lòng. Cô ta còn dặn em. Tối nay tôi đến ba sớm. Chị ngủ, nhớ khóa cửa cẩn thận. Em trong vai ô xin lễ phép trả lời. Dạ vâng, tôi nhớ rồi thưa cô. Sáng hôm sau, thằng kia lại bước xuống nhà với thái độ uể oải sau một đêm mệt mỏi. Hắn vừa bước đi vừa ngáp. Em lại lễ phép chào. Cậu dậy rồi ạ? Tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng. Cậu xuống bếp dùng bữa rồi hãy về ạ. Hắn ra giật bắn mình hỏi lại em. Chị là ai? Em ung dung đáp lại. Dạ, tôi là giúp việc cho cô Linh. Cậu cứ dùng bữa tự nhiên ạ. Tên này khó chịu đáp lại. Không, tôi không ăn đâu. Tôi phải về rồi, đã muộn. Em mỉm cười đáp lại. Thật là tiếc. Sau đó em liền chạy xuống bếp để mặc hắn ra cổng. Thế nhưng cửa vẫn khóa. Hắn đành phải quay vào bếp gọi em. Chị mau ra mở cửa cho tôi đi. Em làm như lẩn thẩn trả lời. Thôi chết, sáng tôi quên chưa mở cửa. Để tôi ra mở cửa cho cậu. Mặc cho hắn ta khó chịu, em vẫn cố gắng đi chậm nhất có thể. Cho tới khi tra vào khóa cửa thì chìa em cũng làm rất nhẹ, cốt là kéo dài thời gian trong khi chờ mấy người kia tới. Vậy mà cũng khiến cậu ta cáu lên mà quát. Chị làm gì thế à? Có mỗi việc mở khóa mà cũng lâu như vậy, chẳng biết đi giúp việc kiểu gì nữa. Em lại ra vờ luống cuống chọc ổ khóa. Lúc ấy vừa kịp lúc chiếc taxi đậu trước cổng và 4 người bao gồm Ngọc, Thu, Hoa và Liên bước xuống. Họ nói như ra lệnh. Mở cửa ra. Em vội mở to cánh cửa cho bọn họ bước vào và khóa cửa lại. Còn tên kia cản họ lại rồi hỏi. Các người vào đây có việc gì? Nhớ mà ăn cướp vậy. Sau đó hắn lại trách em. Sao chị dám mở cửa cho người lạ? Em cười nhẹ không đáp. Còn 4 người đàn bà đã vào tới trong nhà. Thu gọi rất to tiếng. Còn Linh đâu? Mày ra đây. Sao mày dám cướp chồng tao? Tên kia nghe thế thì giật mình mà chạy vào can ngăn. Này cô kia, cô lấy tư cách gì mà đến đây mà sát bạn gái của tôi? Ai là chồng của cô? Tôi và cô đâu có biết nhau. Trước câu hỏi của tên kia thì Thu đáp lại đánh thép. Tôi đâu có nói là tôi là vợ anh. Nhưng con Linh nó là bồ của chồng tôi. Chú Hương mọc sừng ạ. Hắn ta vẫn ngơ ngác. Ý của cô là... Chị Hoa lại cười khẩy. Tức là bạn gái của cậu còn cặp với người khác. Ngoài ăn nằm với cậu ra thì nàng ta còn hú hí với chồng của em tôi nữa. Tên này ú ớ như là mất hồn, miệng còn lầm bầm. Không, không thể nào. Tại sao lại như thế được? Đúng lúc ấy thì Linh bước xuống, cô ta lên giọng quát lớn. Các người nói liên thuyên cái gì thế hả? Sao lại dám vô khống cho người khác? Tôi sẽ kiện ra tòa. Dứt lời cô ta không quên đay nghiến em. Chị Hà, ai cho chị mở cửa cho người lạ vào nhà? Từ nay tôi không cần chị ở đây nữa. Em bình tĩnh đáp lại. Xin lỗi, từ mai cô có mời, tôi cũng không thèm đến đây để hầu cô nữa đâu. Tôi đến đây đâu phải để làm ô xin. Linh run rẩy làm nhảm hỏi. Vậy chị đến đây là có mục đích gì? Em lại cười khinh mà đáp lại cô ta. Tôi đến để tìm chứng cứ cô ngoại tình với Tùng, để giúp em tôi lột bộ mặt ý điếm của cô. Không ngờ cô còn qua lại với người này nữa. Hắn cô thật là dày đấy. Đêm ngày luân phiên như tập thể dục. Tôi thật là nề bội phần mà. Trong lúc Linh đang còn giật mình run lên cả người vì bị em bóc mẽ, thì chị Linh lại nói thêm. Thế nào, bây giờ bọn mày định kiện sao? Tên đàn ông kia cũng buông lời mà sát. Tôi không ngờ cô lại là người như thế đó Linh ạ. Cô thèm tình đến thế hay sao? Riêng tôi không làm cô thỏa mãn, hay tiền đưa cho cô ít. Cậu ta liền thay đổi sắc mặt sang thái độ tội nghiệp mà đáp lại hắn. Anh ạ, em bị oan. Em không thế đâu. Anh đừng tin lời bọn họ mà. Chị Hạ đến đây làm ô xin cho em để thăm dò. vị chị ta muốn cướp đấy. Anh không xem bao vụ dàn cảnh cướp tiền nhàn nhàn trên mạng đó hay sao? Thu lập tức đưa ra sấp ảnh được trích từ máy camera. Những hình ảnh đó tất nhiên là của Linh và hai người tình. Thu dúi sấp ảnh đó vào tay người đàn ông kia và nói với hắn. Anh tự xem đi. Ngoài anh ra, cô ta còn cặp với chồng của tôi nữa. Họ đã quen nhau khi cô ta làm PG cho showroom nơi chồng tôi làm việc. Người này lật từng tấm ảnh ra xem. Hắn giận tới mức đỏ mặt rồi không kiềm chế được nữa mà ném thẳng sấp mặt vào mặt Linh, mắng cô ta. Đồ lăng loạn, còn đê tiện. Linh ôm chặt người tình mà sụt sịt khóc. Có lẽ cô ta đang định thanh minh. Anh bình tĩnh em nói đã. Nhưng Linh chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn ta đạp ngã dúi dụi xuống sàn nhà. Miệng hắn quát lớn. Mày cầm mồm vào, tao không tin mày nữa. Những thứ tao cho mày, bây giờ mày trả hết cho tao. Linh cũng không vừa, cô ta đứng phát dậy mà nói với hắn. Anh cho tôi thì đừng có nghĩ mà đòi lại được. Bao nhiêu lần ngủ với tôi, anh liệt kê ra rồi tính giá làng, xem đã đủ chưa? Tên kia lại rít lên. Còn đĩ này, mày chọc giận bố mày à? Tức thì hắn ta lao vào tát tới tấp vào mặt cô ả. Linh cũng đưa đôi tay với móng vuốt như sắc nhọn cào cấu vào mặt đối phương. Bốn đứa bọn em chẳng phải làm gì mà cứ đứng xem màn cấu xé nhau như là quạ tranh mồi. Cho tới khi em bừng tỉnh vì có tiếng chuông cửa. Biết là Tùng đến, em lại lăng xăng ra mở cửa như mọi khi. Tùng không nghi ngờ mà bước vào. Em lập tức khóa cửa lại luôn. Anh ta vừa tào tới sân, thấy ầm ĩ còn hỏi em. Trong nhà có chuyện gì vậy? Em trả lời lấp lửng. Anh vào thì sẽ rõ. Tùng nhìn em hoài nghi, nhưng anh ta vẫn bước vào. Khi đến cửa thì Tùng mới thấy hai kẻ kia đang đôi co cãi cự nhau. Anh định xông vào can ngăn, thì gã kia quát. Anh là ai? Sao lại dẫn người đến gây rối? Bỏ cô ấy ra. Hai kẻ kia giật mình dừng tay lại. Ngay lúc này, thấy Thu quay lại nhìn chồng. Tùng thấy vợ thì sợ hãi như đi đêm gặp ma. Mặt anh ta trắng bệch, cách không còn giọt máu, miệng ú ớ. Sao em lại ở đây? Thu bình tĩnh đáp lại. Tôi đến đây để xem chồng tôi oan như thế nào, để chỉ cho anh biết. Còn bộ anh cung phụ yêu thương bấy lâu nay, còn là nhân tình của kẻ khác nữa. Nói với chồng chưa dứt câu thì Thu lại quay về phía gã đàn ông kia mà nói với anh ta. Giới thiệu với anh, đây là chồng tôi, cũng là bồ của cô Linh đây và là tình địch của anh đó. Hắn ta xông vào tắt đinh túi bụi rồi mắng nhức ả. Cô còn chối nữa không? Còn chối nữa không hả? Mỗi câu hắn phát ra là một lần mặt Linh in dấu tay người tình. Còn Tùng thì đâu có thời gian mà để ý đến bồ, quỳ xuống xin lỗi vợ. Thu à, em bình tĩnh về nhà mình nói chuyện có được không? Anh sai rồi, em đừng làm ầm ĩ lên nữa. Thu giật chân đạp một cái vào chồng rồi đáp lại Tùng. Anh nhìn xem, người làm ầm ĩ đâu phải tôi mà là người tình của bồ anh đấy chứ. Hãy nhìn trên sàn nhà xem, những tấm ảnh, anh đâu chỉ là cảnh ân ái giữa cô ta, mà còn là của cô ta với anh kia nữa. Tôi khinh khi anh ngô muội để dùng chung nước cống bẩn hôi mà tưởng là nước khoáng đóng chai. Tùng mặt nghẹt ra rồi như trút giận, anh ta hét vào mặt Linh. Cô thật là ghê tởm, tôi cũng bị cô làm nhơ nhốt rồi. Linh cũng chẳng còn gì để mất, cô ta liền cãi lại Tùng. Thế cái loại đạo đức giả như anh, lúc nào cũng làm ra vẻ đạo mạo thanh cao, nhưng lại rút váy còn ghê tởm này thì không bẩn thỉu ư? Tôi nói cho anh biết, anh không những bẩn mà lại còn đê tiện nữa. Rồi cô ta lại nói với người đàn ông kia. Cả anh nữa, các người cũng cùng một ruột như nhau cả thôi. Tùng bị Linh nói thì không cãi được mà quay ra tiếp tục cầu xin vợ. Em à, mình về thôi. Em muốn trừng phạt hay đánh mắng anh gì, anh cũng chịu mà. Thu lại nói với chồng. Được, nếu anh đã muốn tôi cho cơ hội thì lấy lại tất cả những thứ anh đã cho nó để đưa lại cho tôi. Bỉm sữa của con tôi, đâu thể để cô ta húp hết chứ. Tùng lại nói với Linh. Chuyện của chúng ta kết thúc rồi. Cô trả lại tôi bộ trang sức một cây mà tôi đã mua tặng cô đây. Cả đàn ông kia cũng thêm lời. Trả lại tôi con Vespa tôi đã mua cho cô. Nên nhớ, xe đó vẫn là do tôi đứng tên. Linh như con thú bị thương mà hét lên. Các người đừng có mà mơ. Bắc thang lên hỏi ông trời, tiền mang cho gái có đòi được không? Hai tên kia đã được nếm mùi hắng của cô nên câm hỏng. Thế này chị Hoa phải nói. Mày không trả cũng được. Tao sẽ về quê mày nói cho bố mày biết. Ông ấy thật sự là đáng thương. Vợ không bảo nổi, con gái cũng không dạy được. Tao nghe nói ông ấy dạo này buồn bực mà uống nhiều rượu lắm. Tao chỉ sợ về quê mày lại tặng cho ông ấy những hình ảnh này thì bố mày sống không nổi đâu. Linh vẫn ngoan cố. Tôi không sợ. Thế còn Tùng, các người không sợ anh ta cũng không ngóc đầu lên nổi hay sao? Thù đáp lại rất hùng hồn. Đến nước ấy rồi thì cô tưởng tôi cần cái loại ti tiện ấy hay sao? Tôi cho cô tất đấy. Tùng nghe thấy vậy lại ôm chân cầu xin vợ. Còn Linh khi ấy bị đe dọa liền im lặng như tượng. Tức thì Thù lại ra lệnh cho chồng. Tôi cho anh cơ hội cuối cùng đấy. Tùng không nói không rằng mà giằng tay Linh để tháo chiếc vòng. Khi anh ta lần mò lên cổ ả để tháo chiếc dây chuyền thì Linh rất nhanh chóng cầm con dao hoa quả để ở bàn xông tới đâm anh ta. Trong chớp mắt ai nấy đều ngỡ ngàng không kịp phản ứng. Nhưng số trời không để Tùng chết một cách dễ dàng nên anh ta không bị tổn thương gì mấy. Bởi khi đó chị Hòa theo phản xạ hất bát muối chấm mà tối qua Linh đang ăn khế mang ra mà em quên không dọn. Thế là Linh bị muối hất vào mặt và mắt. Vì vậy cô ta nhắm mắt đâm bừa nên dao chỉ sượt qua eo Tùng rồi quán tính ngã đẻ lên anh ta. Tùng đẩy bổ ra còn định đánh Linh nhưng không nỡ nên anh ta hét lên mắng ả. Cô dám đâm tôi? Vậy thì tôi sẽ kiện cô ra quả. Cô điên nó vừa thôi. Mọi chuyện thành ra như thế này thì cô nên chấp nhận đi. Thù bất ngờ tiến lại cho chồng một bạt tay rồi mắng anh ta. Cậu ta mắng anh là loại đạo đức giả cũng không oan đâu. Anh thử lại nhìn mình đi. Anh đáng đánh gấp trăm lần cô ta cơ. Tùng lại lập tức dỗ dành vợ. Sợ em muốn mắng chửi anh như thế nào cũng được. Đánh anh hay làm gì cũng được mà. Là anh sai, anh có lỗi với em. Thù liền đáp. Yêu nhau mấy năm trời, rồi ở với nhau cũng 5 năm. Càng ngày tôi càng thấy sợ anh đấy. Bao năm qua anh diễn có mệt không? Chứ tôi xem anh diễn thì mệt quá rồi. Kẻ tiểu nhân có đâu đáng sợ bằng kẻ ngụy quyên tử. Anh nhớ chính anh đã nói với tôi câu ấy khi tôi thấy anh chơi cùng với thằng Tú là kẻ nhiều người nói khốn nạn hay không? Xem ra anh còn không bằng được hắn. Nhân lúc đó, Linh lần mò xuống bếp rửa mặt. Trong khi ấy thì Tùng cắm cúi xấu hổ nhưng miệng vẫn lý nhí. Em cho anh cơ hội sửa chữa sai lầm có được không? Một lần này thôi, sợ không có lần thứ hai đâu. Thu không nói gì mà gọi cho bọn em. Thế là đủ rồi, vậy thôi các chị. Bọn em cũng định quay bước về luôn, bỏ mặc bà đống rác rưởi đó tự giải quyết với nhau. Thế nhưng Linh thật là ngoan cố. Cô ta như phát điên mà xông vào giật tóc Thu, ngã xuống đất và đánh cô ấy. Tùng chạy lại đỡ đòn cho vợ, bởi vì Thu khi ấy đã vì quá bị động nên không thể làm gì khác được ngoài con người chịu trận. Bốn đứa bọn em lần này cũng xông tới lôi Linh ra, oánh cho cô ta một trận tơi bời hoa lá. Bàn tay chị Hoa vung lên phả vào mặt cô ta bông bốp, đúng với sức lực của bà bán hàng thịt chặt xương, phát nào cũng rất chuẩn xác và đầy uy lực. Linh bị đánh ngã rũi rụi nhưng vẫn cố vùng lên để chống trả. Thế nhưng sức của mình cô ta ẻo là làm sao địch lại bốn người đang thèm nện như hạn chớ mưa. Đến nỗi Tùng thấy bọn em đánh đau quá còn xông vào can, miệng cứ rối rít xin. Thôi ơi, em nói các chị dừng tay đi, không kéo cô ta chết thì khổ. Nghe anh đi mà, anh cầu xin em nói họ dừng lại đi. Thù chẳng thèm lên tiếng, còn Tùng thì vẫn cứ lao vào giữa. Thế là cả hắn cũng bị oánh luôn. Hậu quả là cô ta lĩnh đủ, còn Tùng cũng tả tơi, nhưng vẫn một mực đòi theo vợ về. Bọn em thấm mệt nên cũng ngừng tay, em nói với Linh. Bọn ta đã định tha cho mày rồi, nhưng mày dám động vào em tao thì coi như mày xong. Không biết điều như thế thì khó thành người lắm con ạ. Nhìn cô ta khóc sống lên rồi cua chân khoáng tay, ra điều ấm ức mà không làm gì được, em lại thấy buồn cười. Lúc ấy Thu lại nói. Mình về thôi. Này đón con về nhà ăn trưa. Thế là bọn em lũ lượt kéo nhau ra cửa. Theo sau là Thu và Tùng, cứ vừa đi vừa lại nhảy cầu xin vợ. Tiếp theo là Ngọc và hai bà chị. Bọn em ra đến sân mới thấy tên đàn ông vẫn hân bài lóc với Linh, đang ung dung cưỡi Vespa chờ ở cổng. Hắn còn nịnh đọt em. Chị ơi, chị mau mở cửa cho em về mới. Em còn chẳng thèm đáp lại hắn mà mở cửa ra. Quả nhiên, hắn ta nhân cơ hội phi chiếc xe qua mặt bọn em như một cơn gió, rồi ra đường hòa vào dòng người tấp nập. Sau đó là mấy người kia ra hết, em mới thò tay vào, trong khóa cửa lại, cuối cùng là ném chìa khóa vào sân rồi gọi Linh. Tôi trả cô chìa khóa này, từ nay chúng ta chẳng liên quan nhé. Linh chẳng hề đáp lại, nhưng em nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc trong nhà. Kể như cô ta cũng bị một vố đau. Sâu thẳm trong em cũng có phần nào tội nghiệp cho cô ta. Phận phụ nữ đúng là khổ. Đúng là cô ta có quyền mưu cầu hạnh phúc, chắt chiu tiền bạc cho mình. Nhưng cái cách làm của cô ta thì quá sai rồi. Dựa vào đàn ông để tìm hạnh phúc thì thật là sai lầm. Lỗi đầu chỉ riêng của cô ta, nhưng khi chuyện đổ bể thì cô ta lại là chịu thiệt hại nặng nề nhất. Đến lúc ra ô tô để về, bọn em cười nói vui vẻ. Dĩ nhiên là Thu có phần gượng gạo, bởi vì cô ấy đang bị tổn thương, nhưng cũng khó quyết định ly hôn chồng. Nhất là khi Tùng đang phóng xe máy, léo đéo theo sau. Chắc anh ta muốn về tận nhà để xin lỗi vợ. Ngọc hỏi lại Thu. Thu tính giải quyết thế nào? Theo tôi thì Thu đừng vội tha thứ. Cứ để hắn biết mùi rồi tính tiếp. Thu cũng đáp lại. Vâng chị ạ. Để em xem anh ta như thế nào rồi mới quyết định. Nhưng nếu không ly hôn thì em cũng sẽ đi làm thêm việc gì đó để kiếm tiền. Em muốn tự chủ về kinh tế. Nhân cơ hội này, em sẽ ép Tùng đưa cho em 200 triệu để hôn cùng thằng em mở quán ăn. Em muốn chuẩn bị trước tinh thần. Nếu anh ta vẫn làm tổn thương em thì em sẽ có nơi bám phiếu để nuôi con. Bọn em cũng đồng tình như thế là phải. Đàn bà không cần phải đàn ông thì họ mới sợ. Chẳng tội gì mà phải mệt mỏi tìm cách giữ chân một kẻ chẳng ra gì chỉ vì cần chỗ sợ sẫm đâu. Sau vụ đánh ghen ở nhà Linh thì chị Lan gọi điện kể cho em rằng Tùng quỳ xin vợ cả buổi, còn mẹ anh ta biết con mình cũng gái cú này nọ thì mắng ghê lắm. Bà ấy mắng chẳng cũng cốt để làm vui lòng con sâu. Bà ấy sợ Thu bế cháu nội đi mất. Hơn nữa, bà còn xin lỗi. Bấy lâu nay nghĩ con trai đàng hoàng tử tế nên có phần không trọng con sâu. Vậy là Thu cũng mùi lòng. Cô ấy không ly hôn nhưng cũng đòi hùn vốn với đứa em mở quán như đã nói với bọn em. Xem ra như thế cũng là tốt. Mấy hôm sau cả nhóm rủ nhau đi uống nước. Khi đang ngồi trong quán thì chị Hoa có vẻ giận dữ lắm. Vừa nhìn vào màn hình điện thoại, chị vừa nói với chị Liên. Còn Bích hàng sau thật là khốn khổ. Nó vừa gửi ảnh chụp màn hình cho tao xem đây này. Thằng chồng nó có bồ rồi. Còn bồ còn thách thức khiêu chiến nữa chứ. Còn rảnh ấy còn hứa hẹn trưa mai. Nó đang hỏi tao liệu có nên ra gặp không? Theo mày thì thế nào? Chị Liên ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Có, nhưng phải chuẩn bị trước. Cẩn thận bị nó úp sọt cho thì lại nhục. Cái loại trờ trẽn, dám thách thức vợ thì cũng không phải là dạng vừa đâu. Không kéo là mắc mưu chúng nó đấy. Chuyện tường cứ thế là xong. Ai ngờ chỉ một lúc sau điện thoại của chị Hoa lại đổ chuông. Chị ấy vội vã bắt máy. Sau khi nghe người bên kia nói thì dường như chị rất bình tĩnh mà thốt lên. Quẩn chó má. Nó dám làm thế với mày ư? Khốn nạn. Khốn nạn quá mà. Mày yên tâm. Để tao giúp mày đòi lại công bằng cho mày. Bà ngồi bọn em nhìn chằm chằm vào chị Hoa vì tò mò và muốn thắc mắc. Còn chị ấy cũng nói luôn. Còn kia đúng là loại đĩ điếm. Nó nói với chồng con Bích là con Bích hẹn nó đánh rồi dọa cắt tóc. Thằng chồng lập tức phi nhà đánh vợ rồi cắt tóc của nó ra. Mẹ kiếp, thằng chó không phải là người. Đúng là phường chó chết khốn nạn mà. Bọn em nghe được câu chuyện thì cũng dậy lấy mà hầm hầm sát khí. Chị Hòa lại lên tiếng nói với cả nhóm. Biệt đội đánh ghen thuê này làm vụ này chứ. Không phải vì tiền mà là vì công lý. Tào quyết đập nát hội cầu nam cầu nữ này ra. Cả nhóm có đồng lòng không? Vậy là cả ba đứa đều đồng thanh là có. Bọn em sau đó được chị Hoa dẫn thẳng đến nhà chị Bích kia. Vừa về đến cổng nhà, hai bà buôn đã gào như cháy nhà lên rồi. Bích ơi, Bích à, có ở nhà không? Mấy phút sau, một người đàn bà mặt mũi hốc hác, hai mắt sưng đỏ như quả lê bước ra khó nhọc. Sau khi vào đến nhà thì chị Hoa xót xa cho người này liền quắc mắc hỏi. Nó đâu rồi? Cái thằng chó chết nó đâu rồi? Chị Bích với hai hàng lệ còn chảy dài đáp lại. Nó đánh tôi cho chán tay rồi bỏ đi luôn rồi. Lúc nó đi thì tôi mới gọi điện cho bà được đấy. Tôi uất quá bà lạ. Chị liền trách ngược lại chị Bích rằng. Sao nó về đánh bà mà bà không gọi luôn cho bọn tôi? Để cho nó đánh thân tàn ma dại thế này hả? Chị Bích lại nức nở. Nào tôi có kịp gọi đâu. Nó vừa về đến nhà là lao vào đánh tôi luôn. Nó còn không thèm mở miệng xem hỏi là đúng hay sai thế nào nữa cơ mà. Em lúc này mới trấn an chị ấy. Chị cứ bình tĩnh kể lại cho bọn em nghe chuyện chồng chị ngoại tình thế nào. Chị biết bao lâu rồi? Với lại chị biết gì về con bồ kia? Chị nói rõ ra để bọn em giúp cho. Ngọc cũng tiếp lời em mà nói. Ý định của chị là thế nào ạ? Muốn bỏ kẻ khốn nạn đó hay là muốn hắn quy phục? Chị Hà gắt lên. Quy cái gì mà quy? Cái lại ấy có đánh tơi bời thì cũng không cải tạo được. Thói khốn nạn nó đã ngấm vào máu rồi. Họa hử khi đầu khai kiếp khác. Để bố mẹ nó dạy nó thì may ra. Chị Bích lúc này mới lên tiếng. Tôi cũng muốn bỏ hắn lâu rồi, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến con. Thằng bé năm nay đã lớp 10 rồi, tôi cố trợ cháu trưởng thành. Em lại nói. Vậy con trai chị, có biết chị phải sống khổ sống sở với bố nó không? Chị nghĩ hàng ngày để nó chứng kiến bố nó thành quỷ dữ, hay là để mẹ con chị xa cách người đàn ông xấu xa đó thì hơn. Đôi khi những thứ không tốt thì không cần phải cố giữ. Chị Bích im lặng một hồi rồi ngẫm ra điều gì đó. Sau đó chị mới nói. Lần này tôi sẽ quyết định ly hôn. Dù thế nào mẹ con tôi cũng rau cháo đùm bọc nhau được. Cũng như bao lâu nay vẫn thế. Đời tôi thì buồn lắm. Tôi khổ từ nhỏ vì vốn là trẻ mồ côi. Bố mẹ mất từ khi còn là tấm bé. Tôi về ở với dì là em gái giáp mẹ tôi. Thế nhưng ông chú khốn nạn, trong một lần say rượu đã cưỡng bức tôi khi tôi mới 16 tuổi. Đêm ấy trời mưa rả rích, gió lạnh từng cơn. Tôi đã bỏ chạy ra khỏi nhà dì mà cứ thế đi bộ. Cũng chẳng nhớ đi được bao lâu, cho tới sáng thì ngất ở ven đường. Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm ở trên giường bệnh, bên cạnh có người đàn bà trung tuổi nhìn tôi đầy trìu mến. Bà ấy kể rằng thấy tôi bất tỉnh trước quán cơm của nhà mình nên đã đưa vào viện. Từ ấy tôi mang ơn mà về đó phụ quán cho người đó, rồi nhận bà ấy là mẹ nuôi. Nhưng 2 năm sau thì mẹ nuôi tôi qua đời. Con gái ruột của bà ấy sợ tôi tranh giành nên đuổi tôi đi. Từ ấy tôi lại bơ vơ. Để kiếm cơm, tôi nhặt nhạnh chai lọ, giấy báo ven đường để bán cho vựa thu mua đồng nát. Rồi dần dần tôi có vốn đi mua phế liệu. Một lần tôi đi thu gom vỏ bao xi và sắt vụn thì gặp anh ta. Khi ấy anh ta đang làm thợ xây. Rồi sau đó bọn tôi yêu nhau. Lúc đầu cuộc sống hạnh phúc, chồng còn lo làm giấy tờ tùy thân cho tôi. Sau đó con ra đời, vợ chồng vẫn bảo ban nhau làm ăn. Thế nhưng khi kinh tế khá hơn thì lại khác. Anh ta xây giỏi, rồi dần dần lên làm khai thầu. Những tưởng từ đây gia đình êm ấm thì anh ta lại thay lòng đổi dạ. Hết cặp con nọ rồi đến con kia. Kinh tôi là con đồng nát hôi hám, thứ chết cha chết mẹ. Tôi nhẫn nhịn bỏ cái nghề vốn nuôi thân kỳ khốn khó để xin vào chợ buôn rau. Thế nhưng anh ta vẫn khinh thường mà coi tôi là kẻ hèn hạ, chỉ xứng là con hầu. Những trận đòn roi càng ngày càng nhiều, chỉ vì canh hơi nhạt hay là cơm hơi nguội cũng sẽ quẳng cả mâm bay ra giữa sân. Mặc dù hàng tháng chẳng đưa tiền cho tôi, nhưng vẫn luôn rạo oai với thiên hạ rằng mình giỏi kiếm tiền để nuôi vợ, nuôi con ăn bám. Thú thực, anh ta chỉ mua những thứ đồ trong nhà có thể thuê với thiên hạ, như tivi kệ tủ mà thôi. Ngay cả đến đứa con trai tôi còn không nhận được bố tình thương nữa. Có lần nó hỏi tôi, bố có còn coi con là con của bố không hả mẹ? Con là con bố, sao bố chẳng bao giờ thương con? Tôi lại khuyên cháu rằng học tốt rồi bố thương. Tôi có định sống như thế, cho hết kiếp, với mong mỏi nhịn nhục chồng rồi chồng sẽ hiểu. Thế nhưng anh ta chẳng thay đổi, nhất là khi gặp kẻ với con điếm kia. Bao nhiêu lần tôi thấy hai kẻ đó nhắn tin công khai hẹn hò nhau, tôi đều nhắc nhở mà chịu bạt tai của chồng. Ức quá tôi điều tra được thì biết, con này tên là Quỳnh, năm nay mới 20 mấy tuổi đầu. Nó làm nhân viên quán karaoke Chiều Tím trên đường Hoàng Văn Thụ. Có lần tôi tới đó tìm chồng về, cũng là để cho con điếm kia biết tôi vẫn còn sống. Thế nhưng chồng tôi lại đánh tôi ngay tại đó, trước mặt cô ta, vì tôi làm xấu mặt anh ta. Cũng từ đó con rành ấy ngày ngày càng lộng quyền mà trêu tức tôi. Điển hình là sáng nay, nó nhắn tin hẹn gặp rồi xui chồng về đánh tôi như vậy. Nghe xong thì trong lòng bọn em tự dưng buồn vô hạn. Em thương chị Bích, thương phận đàn bà. Lẽ nào cứ là đàn bà thì phải cam chịu những nghiệt ngã như vậy? Đời chị khốn khổ cũng chỉ vì thằng đàn ông tồi tệ. Xem ra đời đã nợ chị nhiều rồi. Thế là em nói với chị. Chị yên tâm, bọn em sẽ giúp chị miễn phí, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chị. Chị Bích rối rít nói lời cảm ơn. Tôi chẳng biết lấy gì để đền đáp mọi người. Ngọc lại mách nước cho chị. Bây giờ chị cố gắng lấy bằng chứng của chồng chị ngoại tình và con ấy ra. Bọn em sẽ cho nó một trận để cho nó không thể chối cãi. Chị Bích lại hồ hởi. Bọn chúng công khai thì bằng chứng có khó gì. Chị Hoa mừng rỡ. Vậy là tốt rồi. Phen này tôi sẽ lột da lóc xương nó. đúng là bọn chó má mà. Chị Bích trở về trạng thái bần thần mà rơi nước mắt. Chị nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net